Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình, ngược. Theo yêu cầu của nhiều bạn, bọn mình đã mở nhóm kín cùng đóng góp kinh phí để mua bộ truyện này. Hiện tại, bọn mình đã có hơn 600 chương và vẫn cần thêm sự đóng góp từ các bạn. Cùng đóng góp và vào nhóm để đọc nhanh hơn nhé. Link vào nhóm. Chương 334. Cô tốt nhất đừng ăn nói bậy bạ. Vậy thì lúc nãy, ngay trước cửa công ty, người trong xe chính là em cùng Mục Tổng sao? Có đồng nghiệp lên tiếng hỏi. Hạ Tử Hy suy nghĩ. Sau đó gật đầu. Đúng vậy. Xảy ra chuyện lớn như vậy, em cùng Mục Tổng gặp mặt để nghĩ ra hướng giải quyết. Nhưng không ngờ rằng trước cửa công ty lại bị nhiều ký giả chặn cứng lại như vậy. Hạ Tử Hy nói, dù sao, những lời này của cô đều hợp tình hợp lý. Hạ Tử Hy cũng có Vietwriter chút áy náy. Cô hoàn toàn không hề muốn người khác biết rằng cô cùng Mục Cảnh Thiên đã từng kết hôn. Bọn họ dù sao cũng không hề tổ chức hôn lễ, chỉ âm thầm nhận giấy kết hôn. Biết rõ tin tức bọn họ kết hôn, trừ người nhà hai bên, số còn lại cũng không quá 5 người. Sự tình này cũng khó bị người khác đào ra. Hạ Tử Hy không hề muốn nhắc đến, cũng không muốn cùng Mục Cảnh Thiên dính líu bất kỳ quan hệ gì với nhau. Đối với cô mà nói, chuyện gì đã xảy ra rồi thì cứ để nói trôi qua. Không hề có ý muốn đem ra cho người khác bàn tán tám chuyện. Sau khi nghe lời này của Hạ Tử Hy, bọn họ lúc này mới gật đầu. Nhưng có điều Khả Khả lên tiếng. Tử Hy, em đây không phải là lần đầu tiên e cùng Mục Tổng bị đồn đại những tin tức như thế này. Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hạ Tử Hy biết rõ Khả Khả đây chính là đang nhắc nhở cô chú ý đến Lăng Tiêu Vân. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy không nhịn được nhớ đến chuyện bắt cóc lần trước. Cho đến hiện tại Hà Tổng vẫn chưa xa lưới. Cũng không biết ông ta đã trốn đến đâu rồi. Nếu như có thể truy bắt ra Hà Tổng, có lẽ có thể điều tra ra người sai khiến phía sau. Hạ Tử Hy cũng không bất giác mà liên tưởng đến chuyện này. Sau khi khôi phục tinh thần liền nhìn Khả Khả, gật đầu nói, em biết rồi. Ngay lúc này, có hai nhân viên bước đến, nhịn không được lên tiếng. Những năm này, chỉ dựa vào một cái miệng người chết cũng bị nói thành người sống. Có điều không nghĩ đến, thật sự có người tình nguyện làm kẻ thứ ba. Lời này rõ ràng chính là đang chỉ về phía Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy lúc này ngồi im, không nói bất kỳ điều gì. Một người khác cũng tiếp lời. Đúng vậy, nhưng có điều hiện tại có người chỉ dựa vào chút tư sắc liền muốn trèo cao. Cũng không biết có phải bản thân cố ý tung tin hay không. Này, hai người nói đủ chưa? Tình cảnh này, Khả Khả có chút không kìm chế được mà lên tiếng. Bọn họ bát quái cũng vì chuyện này đã xảy ra rồi. Nhưng Khả Khả nhìn không thuận mắt nhất chính là những kẻ ưa nói xấu sau lưng người khác. Thế nào, còn không cho người khác bàn tán hay sao? Dám làm dám nhận thôi. Lúc này, hai người bọn họ hung hăng liếc mắt, nhìn Hạ Tử Hy, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Hai người đồng nghiệp này vốn dĩ có quan hệ khá tốt với Lăng Tiêu Vân. Nói chính xác chính là Lăng Tiêu Vân cài người vào, cho nên tất nhiên phải bảo vệ cho cô ta rồi. Nhưng những lời này của bọn họ không hề kích động đến Hạ Tử Hy. Đến cả Lăng Tiêu Vân còn không có cách nào chọc giận được cô. Đừng nói chi đến hai người này. Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Cô nương, cô đây chính là không ăn nho nên chê nho chua sao? Hai người kia vừa định bước qua. Sau khi nghe thấy câu nói này của Hạ Tử Hy lập tức dừng bước chân. Nhìn sang cô, câu cô vừa nói có ý gì? Hai người các người không lẽ yêu thầm Mục Cảnh Thiên đi? Cô đang nói bậy bạ cái gì? Hai người thảng thốt tức giận nhìn Hạ Tử Hy. Chuyện này nếu truyền đến tai Lăng Tiêu Vân, bọn họ nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Không phải sao? Nếu không phải thì tại sao giọng điệu của các người lại chua như vậy? Hạ Tử Hy lạnh nhạt nói. Cô vốn dĩ không có hứng thú tranh cãi những vấn đề này với bọn họ. Nhưng ngày hôm nay, tình cờ cô nén chặt một bụng tâm sự không thể không bùng nổ một chút. Hạ Tử Hy, cô tốt nhất đừng ăn nói bậy bạ. Hai người tức giận hổn hển hét lên. Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, bọn họ tuyệt đối sẽ không được sống yên ổn. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com, cách chương.